Vô tình nuôi chúng boss mạt thế. Chương 159. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay cả khi bị khiêng vào bên trong căn cứ, bị đặt ở đại sảnh, nằm trên cáng vẫn bị các cô gái đi qua đi lại nhìn bằng ánh mắt kỳ lạ. Trên mặt Phó Ngôn Châu vẫn treo vẻ mệt mỏi, vẻ mặt ủy oải. Yến Hồng Ngọc càng nhìn hắn như vậy càng tức giận. Trầm Tranh lại thấy người tí ho này khá thú vị, đang nhìn hắn lật bụng trên giường như một con rùa thì thấy buồn cười. Cô nhìn thấy một dòng chữ hiện lên trên đầu người tí hon, giá mà ít người hơn thì tốt. Thú vị, Trầm Tranh cảm thấy nhiệm vụ phụ này hơi có ý nghĩa, vì người tí ho này muốn yên tĩnh. Vậy thì cho hắn một căn phòng riêng. Trầm Tranh tìm một căn phòng không có người, kéo cáng nhỏ của Phó Ngôn Châu một mạch bay thẳng đến. Những người khác trong căn cứ đều nhìn đến ngây người, tưởng rằng nhà khoa học mới đến này có năng lực đặc biệt gì. Bản thân Phó Ngôn Châu lại nằm trên cáng rất thoải mái, vẻ mặt như bình vỡ tan tành, đi đâu cũng như nhau. Đến phòng, người tí hon nhìn trái nhìn phải, trên đầu lại xuất hiện một dòng chữ. Đồ ăn không được quá tệ, không bàn đến thức ăn cho lợn, Trầm Tranh đành bất lực. Những gì bọn họ ăn trong căn cứ hiện tại vẫn là thức ăn kéo về từ Walmart lúc trước. Miên cưỡng có thể nuốt trôi, còn nói đến ngon thì thực sự không thể. Ngay cả khi biết rằng nhà khoa học có lớp da mỏng như tờ giấy này, chỉ cần chọc một ngón tay là có thể chết, có thể là một nhà khoa học tài năng, nhưng lúc này Trầm Tranh cũng không thể cung ứng được. Muốn có ăn có uống gì đó, chỉ có thể đợi Hy Bắc tỉnh lại, sau khi căn cứ có thể trồng rau thủy canh, mới có thể nói đến thực đơn. Nhưng cô nhìn vẻ ngoài của Phó Môn Châu cũng thực sự đau lòng. So với hắn, con trai của cô quả thực vừa mềm mại vừa ngoan ngoãn lại dễ nuôi. Loại hàng cần được nuôi nấng như thế này làm sao có thể sống sót đến tận Noe. Thôi kệ, Trầm Tranh do dự một chút, tắt đèn trong phòng Phó Môn Châu, để hắn tiếp tục nhắm mắt ngủ. Căn phòng chìm vào bóng tối, Phó Môn Châu mở mắt, nếu cảm giác của hắn không nhầm, thì vừa rồi hẳn là có một luồng sóng hơi bất thường ở gần hắn. Bây giờ đã biến mất. Kết hợp với lời đồn đại về căn cứ Noe, kết hợp với tình hình căn cứ mà hắn nhìn thấy, xem ra căn cứ này quả thực rất thú vị. Không ăn được thức ăn cho lợn là thật, không muốn giao tiếp với người khác cũng là thật. Nhưng nghiên cứu thì, nếu có thể ăn no mặc ấm sống thoải mái thì cũng được. Phó Ngôn Châu nghĩ vậy, nhắm mắt lại lần nữa, ngủ đi, biết đâu khi tỉnh dậy sẽ có đồ ăn. Ngày hôm sau, quả tranh cụ thể hóa của Trầm Tranh được gửi về nhà. Kể từ sau bài học sâu sắc lần trước, bạn cùng phòng không bao giờ động vào đồ của cô nữa, quả tranh lần này cũng không ngoại lệ. Trầm Tranh mở hộp giấy nhỏ ra, phát hiện bên trong chỉ có một quả màu vàng tươi. Nói thật, phải nói công ty trò chơi rất keo kiệt, ít nhất cũng có thể cụ thể hóa một thứ mỗi ngày. Nhưng cụ thể hóa ra, một phần cây tranh mà chỉ có một quả, đừng lừa cô. Trong trò chơi rõ ràng một phần khoảng một cân. Đợi khi từ từ mở tờ báo bên ngoài ra, ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng tỏa ra từ bên trong, Trầm Tranh không tự chủ được mà hít một hơi thật sâu, ngửi thấy thơm quá, ngọt quá. Cách chương.